Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 84, phần thưởng, góc truyện audio.com. Tấn Dương đi đến bàn đọc sách, trải ra giấy trắng, cầm bút lông, nhắm mắt hồi tưởng lúc chơi CS, quân trang trong game cũng không sai biệt lắm. Bắt đầu vẽ, Thẩm Uyển tò mò đứng dậy, đi tới nhìn xem Tấn Dương đang vẽ cái gì, hảo, hoàn thành. Tấn Dương đối với Thẩm Uyển bên cạnh cười cười. Thẩm Uyển cầm tranh lên nhìn kỹ, tranh này rất đơn giản, không dư thừa nét vẽ. Từ những đường cơ bản đại khái có thể đoán được bức tranh chính là cái gì, như thế nào, này, y phục vì sao tay áo ngắn như thế? Thẩm Uyển nghi ngờ hỏi, ngươi không phải nói bây giờ quân trang nếu không nóng thì càng tốt sao, ta đem nó biến thành áo tay ngắn mùa hè, còn có a. Ngươi xem này, khôi giáp không cần nhiều thứ, chỉ cần che chở trước ngực là được rồi, như vậy lúc đánh trận không phải sẽ linh hoạt hơn sao? Hơn nữa cũng không vướng thân. Tấn Dương nói, nhưng mặc dù linh hoạt nhưng sợ là loại này phòng hộ năng lực quá thấp. Rất nguy hiểm. Thẩm Uyển nhìn bản vẽ nói, ách ta như thế nào quên việc này chính là đánh giáp mặt không phải đánh lén. Tấn Dương gãi gãi đầu. Thế kỷ 20 trò chơi CS này chính là dùng chiến thuật đánh lén, đánh lén, đánh lén, đồng thời hai người đều nghĩ đến đánh lén, đúng vậy. Loại quân trang này nếu dùng xác thực có thể chết rất nhiều, nhưng dưới tình huống đánh lén. Áo ngắn so với trường sam có ưu thế hơn. Tấn Dương hưng phấn nói, nếu như dùng chiến thuật đánh lén, tốc độ hành quân sẽ linh hoạt hơn nhiều. Hơn nữa đánh lén cũng rất tiện. Thẩm Uyển cao hứng nói, chính là ý này, ha ha, nương tử đại nhân phân tích rất chuẩn. Bất quá ngươi vẽ quần áo thế này có chút kỳ quái, không có dây lưng làm sao mặc. Thẩm Uyển nói, ách. Tấn Dương có chút lúng túng, nàng vẽ rất kém. Không biết vẽ y phục cho nên đem tê, sớt vẽ đơn giản. Tướng công nhà ngươi vẽ không tốt à, nương tử vẽ tốt như vậy, nếu không ta nói chi tiết. Ngươi vẽ giúp ta, hảo, hai người thảo luận rất nhiều kế hoạch tác chiến, nhiều lần sửa chữa thiết kế cuối cùng đem quân trang vẽ sống động đến. Tấn Dương nhìn bức tranh Thẩm Uyển vẽ mừng rỡ nói, bức tranh đích thực giống ý ta, còn có màu sắc rất tuyệt, thực giống trang phục CS. Thật không hổ danh là đại họa sĩ nha, nương tử. Lúc Tấn Dương xoay người sang đã nhìn thấy Thẩm Uyển gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Một buổi tối vẽ tranh chỉ sợ nàng mệt chết rồi. Tấn Dương đem áo choàng khoác lên người Thẩm Uyển, nhìn xem khuôn mặt mệt mỏi. Đau lòng hôn lên mái tóc Thẩm Uyển, sau đó đi ra khỏi phòng, Tiểu Thanh tỷ tỷ. Tấn Dương gọi Tiểu Thanh đến, thiếu gia tìm Tiểu Thanh có chuyện gì? Ngươi tìm người làm ra loại y phục này, còn có khôi giáp này, màu sắc phải giống bản vẽ, nhất định ngày mai phải làm xong. Càng nhanh càng tốt. Tấn Dương đem bản vẽ đưa cho Tiểu Thanh, hảo, Tiểu Thanh đi làm cái này, hy vọng như vậy có thể giúp được đại ca. Đang định hướng về gian phòng đột nhiên nhớ đến bà nội hôm nay không có ai hầu hạ, Uyển Nhi lại mệt mỏi như thế. Tấn Dương cũng không nhẫn tâm gọi nàng, hôm nay liền chính mình đi hầu hạ, bà nội. Tấn Dương cao hứng gọi lão thái quân, Dương Nhi a, tại sao lại là ngươi? Uyển Nhi đâu? Lão thái quân nhìn phía sau Tấn Dương không thấy Thẩm Uyển đâu liền hỏi, bà nội, không phải chứ? Mới một ngày ngươi đã tìm Uyển Nhi không cần Dương Nhi rồi. Tấn Dương cố ý bĩu môi ủy khuất nói, ha ha, làm sao sẽ? Bà nội chính là thương ngươi nhất. Lão thái quân hiền lành sờ sờ đầu Tấn Dương, chỉ là hai ngày nay đều là Uyển Nhi săn sóc. Ta còn tưởng rằng Uyển Nhi đi vào, a, như thế nào Uyển Nhi còn chưa đến? Dương Nhi đến hầu hạ người không tốt sao? Tấn Dương lắc lắc. Lão thái quân mới hai ngày đã nghĩ đến Uyển Nhi, làm cho Dương Nhi thật ghen tị. Cho nên vì địa vị Dương Nhi trong lòng bà nội, hôm nay Dương Nhi sẽ hầu hạ người, hảo, ha ha, Dương Nhi hầu hạ bà nội cao hứng nhất. Lão thái quân vỗ vỗ cánh tay Tấn Dương, đợi đến khi Thẩm Uyển tỉnh lại, xem sắc trời một chút nguy rồi, đã giờ thân. Quần áo lụa là thế nào không gọi ta tỉnh dậy? Thẩm Uyển vội vã chạy đến gian phòng lão thái quân, bà nội ta. Thẩm Uyển cắn cắn môi, nguy rồi. Thật vất vả mới làm cho bà nội đồng ý, lần này có thể hay không để lại ấn tượng không tốt a? Uyển Nhi mau đến đây a. Lão thái quân nhìn thấy Thẩm Uyển liền vẫy vẫy tay gọi, chớ đứng đấy, lại đây ngồi đi. vừa vặn Tấn Dương từ bên ngoài mang thuốc tiến đến, trông thấy Thẩm Uyển liền nói chúng ta không phải đã nói hôm nay ta săn sóc bà nội sao? Làm sao ngươi không nhịn được đã đến, Uyển Nhi cũng là lo lắng bà nội mới đến. Lão Thái Quân cười cười, Thẩm Uyển có chút không rõ. Bất quá nhìn thấy Tấn Dương vụng trộm nháy mắt ra hiệu cũng hiểu đúng vậy, Uyển Nhi có chút không yên lòng, cho nên chạy đến, ha ha. Khó có được người hiếu tâm như thế. Lão Thái Quân vui vẻ cười nói, a thành công, Tấn Dương vụng trộm cho Thẩm Uyển tư thế chiến thắng. Thẩm Uyển âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hầu hạ uống thuốc xong, bắt đầu trò chuyện cùng Lão Thái Quân, nhanh đến bữa tối. Lão Thái Quân nhìn ngoài cửa sổ thở dài một hơi, ai, buổi tối lại phải nằm trên giường. Thẩm Uyển nhìn thấy Lão Thái Quân có chút nhàm chán vì vậy nói bà nội, nếu không Uyển Nhi đi thư phòng lấy mấy quyển sách thú vị đến. Buổi tối đọc cho bà nội nghe, hào giải buồn, ân, cũng tốt, luôn nằm trên giường thật có chút nhàm chán. Lão Thái Quân nói. Kêu Uyển Nhi đi thư phòng một chuyến, ta cũng đi. Tấn Dương giơ tay nói, Tấn Dương cùng Thẩm Uyển đi vào thư phòng, Thẩm Uyển tại từng dãy sách tìm sách. Tấn Dương ở phía sau hắc hắc, nương tử, ngươi xem tướng công nhà ngươi tùy cơ ứng biến rất tốt nha, nhờ như vậy bà nội có hảo cảm với ngươi hơn. Ngươi nói, ngươi làm thế nào cảm tạ phu quân ngươi đây? Tấn Dương ý muốn đòi phần thưởng. Thẩm Uyển đang tìm sách nghe được Tấn Dương muốn đòi phần thưởng hơi híp mắt lại khóe miệng khẽ giơ lên ngô, đúng vậy, nên thật hảo cảm tạ ngươi. Vậy thì khuya hôm nay đi. Tấn Dương vừa nghe Thẩm Uyển đáp ứng mắt lập tức tỏa sáng, trong nội tâm nhảy ra một tia lửa, không bằng liền hiện tại đi. Hiện tại, a thì ra nương tử còn gấp hơn ta a, hắc hắc. Tấn Dương đang muốn đi đến ôm Thẩm Uyển lại bị Thẩm Uyển đẩy tới lưng dán tại giá sách. Lập tức Tấn Dương bị Thẩm Uyển xít sao đè vào giá sách, còn chưa kịp phản ứng, Tấn Dương đã bị Thẩm Uyển nắm chặt lấy hai tay kéo lên trên. Đem Tấn Dương cố định lại, nương, nương tử. Tấn Dương có chút không rõ chuyện gì, ngươi không phải muốn phần thưởng sao? Ta đây là muốn cảm tạ ngươi nha. Thẩm Uyển tiến đến, Tấn Dương lúc này như con cừu nhỏ bị buộc vào dây thừng, là muốn phần thưởng nhưng là... Đúng là ta muốn phần thưởng nhưng là ta ăn ngươi, không phải ngươi ăn ta a. Tấn Dương mặt ửng đỏ, lời nói có chút lắp. Có chút áp lực nhìn Thẩm Uyển trước mắt, phu quân, ngươi vẫn luôn hầu hạ Uyển Nhi, lần này đổi lại Uyển Nhi hầu hạ phu quân. Đây cũng là phần thưởng Uyển Nhi dành cho phu quân. Nói xong, đầu khẽ nâng hôn lên môi Tấn Dương. Tấn Dương bị Thẩm Uyển làm cho đầu óc có chút choáng váng, không đúng, ta là công, còn có chút ý thức dẫy dụa thân thể. Cùng thân thể Thẩm Uyển ma sát thật vất vả mới có cơ hội ăn Tấn Dương, Thẩm Uyển làm sao có thể buông tha. Nàng càng dán chặt hơn làm cho Tấn Dương chạy không thoát, hôn sâu hơn, cái lưỡi mê người không kiêng nể tấn công trêu chọc. Tấn Dương từng điểm ý thức tan rã, thân thể ma sát nhiệt độ dần lên cao, Thẩm Uyển dùng tay giơ cao tay Tấn Dương lên, tay kia tiến vào áo vuốt ve. Cho đến lúc đến ngực của Tấn Dương, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, ngô, thân thể Tấn Dương khẽ run, không còn khí lực để phản kháng. Lúc này đã hoàn toàn thuần phục Thẩm Uyển, đang khi Thẩm Uyển dự định cởi bỏ áo Tấn Dương, phía ngoài nha hoàn không thức thời gọi nhị thiếu gia. Nhị thiếu nãi nãi, lão thái quân gọi đến dùng bữa, lúc này hai người mới bừng tỉnh, Thẩm Uyển đỏ mặt. Buông Tấn Dương ra cười nói buổi tối trở về phòng hào hào khen thưởng ngươi. Tấn Dương đổ mồ hôi, nàng hiện đang hối hận. Không nên muốn phần thưởng đến, Dương Nhi, Uyển Nhi ăn nhiều một chút, các ngươi đều quá gầy. Lão Thái Quân gắp thức ăn cho Tấn Dương cùng Thẩm Uyển. Thẩm Uyển cười gắp cho Tấn Dương một miếng thịt, hôm nay săn sóc bà nội cực khổ, ăn nhiều một chút, buổi tối còn có việc vất vả cần hoàn thành đây. Tấn Dương nhìn khuôn mặt vui vẻ của Thẩm Uyển mà lạnh run, trong lòng thoáng hiện lên một từ cười sắc bén như dao, Dương Nhi buổi tối có chuyện gì? Lão Thái Quân hỏi, đêm nay Uyển Nhi bên cạnh bà nội kể chuyện xưa, quần áo lụa là bên cạnh biểu diễn tạp kỹ. Thẩm Uyển trả lời, a, ha ha ha. Đúng vậy, Tấn Dương giờ khóc giờ cười, buổi tối ai tới cứu nàng đi a, buổi tối trở về phòng. Tấn Dương có chút sợ hãi đi cách Thẩm Uyển vài bước, Thẩm Uyển buồn cười nói ngươi cách ta xa như vậy làm gì, không có. không có gì. Tấn Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, sợ Thẩm Uyển thú tính đại phát nhào đến ăn nàng. Lúc này ngoài cửa Tiểu Thanh gõ cửa gọi thiếu gia ta đi mở cửa. Tấn Dương dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa. Tiểu Thanh nhìn Tấn Dương mở cửa nhanh như vậy liền ngẩn người, sau đó cầm quân trang trên tay đưa cho Tấn Dương. Thiếu gia, thứ ngươi nói đã làm rất tốt. Hảo, Tiểu Thanh tỷ tỷ vất vả cho ngươi. Tiểu Thanh không quấy rầy thiếu gia cùng thiếu phu nhân nghỉ ngơi, Tiểu Thanh cáo lui trước. Tiểu Thanh tỷ tỷ cũng sớm chút nghỉ ngơi. Tấn Dương ôm quân trang trở vào trong phòng cao hứng nói với Thẩm Uyển, Uyển nhi ngươi mau nhìn. Quân trang đã làm xong, này quân trang cùng y phục cổ đại có chút bất đồng, phía trước dùng nút áo, y phục đều ẩn hoa văn. Cùng với quân trang trong CS không khác biệt lắm, hơn nữa trên y phục còn may 6 túi, đây dùng cho tập kích cùng đánh chặn. Khôi giáp trên y phục không nặng lắm, không đợi Tấn Dương nhìn kỹ hết đã bị Thẩm Uyển đặt trên giường. Uyển, Uyển nhi ta còn chưa xem hết. Ngươi không phải mới nhìn sao, ta muốn nhìn kỹ hơn, ngày mai nhìn lại, nhưng là ngày mai phải đi tặng cho Hoàng thượng ta. Còn muốn tu đổi. Tấn Dương có sức vùng vẫy, nhưng Thẩm Uyển làm sao để nàng chạy đi. Híp mắt nhìn Tấn Dương uy hiếp nói ngươi nếu hiện tại còn nói chuyện quân trang, về sau đừng mơ tưởng đụng đến ta, ngô, được rồi. Nàng nhận mệnh là được. Tác giả Phi Vũ có lời muốn nói, hắc hắc, Uyển nhi cũng thật phúc hắc nha, công lẫn nhau mới là vương đạo. Đúng không các vị, hắc hắc, cách chương.